Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 dị năng. Cố Ninh không có rối rắm với Hướng Hứa vì cái gì sẽ đạt được như vậy năng lực, mà là hướng nàng bòn rút hết thảy khả năng hữu dụng tin tức, bao gồm có nhan sắc tinh hạch mới có thể đủ làm người tiến hóa ra dị năng. Mà trong suốt tinh hạch chỉ có thể dùng làm dị năng tiêu hao bổ sung phía trên. Đối này Cố Ninh tỏ vẻ nghi vấn. Dị năng sẽ tiêu hao sao? Đúng vậy, Hướng Hứa nghiêm túc gật gật đầu. Tựa như hôm nay ở Đại Môn, nữ nhân kia phát ra nhiều nhất hỏa cầu số lượng cũng đại khái chính là ở 20 cái tả hữu. Nói như vậy mỗi một cái hỏa cầu biến hóa ra tới đều sẽ tiêu hao nàng trong cơ thể dị năng như. Vậy ngươi đâu? Cố Ninh hỏi. Ta tinh thần lực có thể bao trùm này cả tòa vườn trường. Nói cách khác bất luận cái gì một chỗ, chỉ cần ta muốn nhìn đến đều có thể nhìn đến. Hướng Hứa tự tin tràn đầy nói. Nơi này Hướng Hứa nói nhìn đến cũng không phải mắt thường thượng nhìn đến, tinh thần lực không thể nói là đôi mắt, mà là một loại cảm giác, giống như là vô số chỉ xúc tua, tiếp xúc đến một cái đồ vật thời điểm nó là thông qua xúc tua chạm đến, giống như là một cái người mù tay đang sờ một cái đồ vật, sau đó thông qua tinh thần lực truyền cấp ra một cái tương đối rõ ràng tin tức. Giống như là Hướng Hứa tinh thần lực có thể trước tiên cảm giác đến từ phương hướng nào đi tới vài người, nếu tinh tế một chút cũng có thể căn cứ trên người quần áo hình dạng mà phán đoán ra là nam hay là nữ. Nếu còn cần đạt được càng nhiều tin tức vậy yêu cầu nhiều hết mức tinh thần lực làm duy trì tới tiến hành càng thêm tinh tế công tác phân tích. Mà không phải như là mắt thường nhìn đến như vậy, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến đi tới vài người là nam hay là nữ, là cao là lùn, là béo là gầy. Cố Ninh gật gật đầu, sau đó nói, cho nên ngươi trừ bỏ ra đa công năng liền không có khác công năng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hướng Hứa đầu tiên là bị Cố Ninh hình dung sửng sốt một chút. Sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau, có chút nhụt chí nói, ít nhất trước mắt đúng vậy, nhưng là nàng bay nhanh bổ sung nói. Nhưng là ta hiện tại đang ở nghiên cứu tinh thần lực khác sử dụng. Ngươi biết, ta ăn xong kia viên hạt châu không có mấy ngày thời gian. Nếu cho ta càng nhiều, mà thời gian ta sẽ trở nên lợi hại hơn. Hơn nữa chỉ là một cái radar tác dụng cũng đã có thể trợ giúp ngươi né tránh rất nhiều nguy. Hiểm ni Cố Ninh lại không có tiếp tục rối rắm với radar hiệu dụng, mà là rất có hứng thú hỏi. Ngươi năm nay vài tuổi? Hướng Hứa đầu tiên là bị đột nhiên thay đổi đề tài thoáng sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền phản ứng lại đây Cố Ninh hỏi cái này câu nói ý tứ. Vì thế nàng mang theo một chút không dễ phát hiện kiêu ngạo nói. Ta năm nay 8 tuổi. Đọc đầu tháng 3 Cố Ninh cũng không có hỏi nàng đi học niên cấp. Nàng lại chủ động nói ra. Không thể không nói đây là nàng dùng để ở Cố Ninh trước mặt thêm phân thủ đoạn. Chứng minh nàng thực thông minh. Hơn nữa là xa xa vượt qua Cố Ninh trong tưởng tượng thông minh. Nhưng là Cố Ninh phản ứng lại làm Hướng Hứa hoàn toàn thất vọng. Nàng chỉ là lãnh đạm gật gật đầu, cũng không có đối này cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Cái này làm cho Hướng rất nhiều ít có chút thất bại. Nàng từ nhỏ liền khác hẳn với thường nhân. Từ mở to mắt ánh mắt đầu tiên nàng cũng đã có thể ký sự. Nửa tuổi mở miệng nói chuyện. Một tuổi khi đã có thể tiến hành lưu loát đối thoại. Đến nỗi những cái đó đối với tuyệt đại đa số người đều cảm thấy đau đầu học tập. Nàng càng là thập phần nhẹ nhàng. gần chỉ có 8 tuổi. Nàng cũng đã nhảy lớp đến sơ tam môn sơ cũng bởi vậy thượng qua không ít tin tức đầu đề. Càng có không ít TV tiết mục cùng phỏng vấn mời. Nhưng là nàng đều cự tuyệt. Nàng cùng bạn cùng lứa tuổi căn bản vô pháp tiến hành nói chuyện với nhau. Thậm chí có chút đại nhân cũng sẽ đối nàng tràn ngập mạc danh kính sợ tâm lý. Nàng thực giỏi về quan sát người. Thực dễ dàng liền bắt được đối phương nhược điểm mà ni mà cái này Cố Ninh. Nàng vẫn luôn ở tiểu tâm thử thăm dò. Nhưng là trừ bỏ nàng bại lộ ra bản thân lớn nhất bí mật. Có thể nhìn đến tương lai thời điểm nàng mới biểu hiện ra thỏa đáng kinh ngạc. Lúc sau đối thoại nàng đều bình tĩnh có điểm làm người cảm thấy sợ hãi. Mà nàng đã lâu lắm không có cảm thụ quá cái gì gọi là sợ hãi. Cố Ninh lúc này căn bản không dành phân tâm đi để ý Hướng Hứa cảm thụ. Mà là cẩn thận ở trong lòng cân nhắc Hướng Hứa nói những lời này đó. Tự hỏi lúc sau nàng được đến một cái kết luận. Đó chính là ăn xong tinh hạch lúc sau đối người dị năng tiến hóa cơ bản nhất vẫn là quyết định bởi. Với người bản thân tiềm năng, ngươi đã nói tinh hạch làm người tiến hóa tỷ lệ cũng không phải 100% money, Cố Ninh nói. Hướng Hứa nhanh chóng từ cái loại này thất bại cảm xúc chung rút ra tới. Trả lời Cố Ninh vấn đề. Đúng vậy, rất nhiều người trở thành dị năng giả. Nhưng là càng nhiều mà người vẫn là người thường. Khả năng phần trăm chi không điểm mấy. Hoặc là không điểm linh mấy hoặc là càng thiếu. Cố Ninh lúc này tâm tình không coi là hảo. Thậm chí mang theo một ít buồn bực. Cho nên, ta hiện tại là thuộc về càng nhiều người kia bộ phận. Đây là một cái câu trần thuật. Bởi vì ở nàng ăn luôn kia viên hạt châu lúc sau. Nàng căn bản là không có phát hiện chính nàng bản thân có bất luận cái gì không giống nhau địa. Phương. Nếu không phải không gian đã xảy ra rất lớn thay đổi, nàng hiện tại khả năng sẽ càng buồn bực. Nhưng là so với không gian cái loại này có thể không, hiện tại duy nhất tác dụng là trợ giúp chính mình thả lỏng tâm tình thay đổi. Cố Ninh càng khát vọng thực lực của chính mình tăng cường. Rốt cuộc nàng đã thử qua cái kia không gian trừ bỏ nàng ở ngoài. Ai cũng không thể đi vào. Rất kỳ quái. Nói tới đây Hướng Hứa hai điều thiển sắc lông mày cũng nhịn không được đại nhân. Dường như nhăn lại. Ta rõ ràng có thể cảm giác đến ngươi trong thân thể có phi thường cường đại dị năng dao động. Hơn nữa đôi mắt của ngươi cũng biểu hiện ra là tiến hóa ra dị năng mới có thể xuất hiện biến hóa. Nhưng là ngươi lại phát không ra dị năng. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào, Cố Ninh trong lòng âm thầm nghiền ngẫm. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên bản hẳn là ở trong thân thể dị năng cấp không gian cấp đoạt. Sau đó đem không gian cấp tiến hóa, cho nên nàng tuy rằng đã tiến hóa ra tới dị năng, lại không có dị năng có thể sử dụng. Này thật đúng là... Cố Ninh ở trong lòng thập phần buồn bực thở dài một hơi. Cố Ninh cùng Hướng Hứa nói chuyện tiến hành rồi thật lâu. Cuối cùng Cố Ninh kết thúc tự là. Ngươi thực thông minh. Nhưng là người thông minh thường thường có quá nhiều chính mình chủ ý. Ta có thể bảo đảm chỉ cần ngươi đi theo ta liền vĩnh viễn không cần ăn đói mặc rách. Nhưng là ta yêu cầu ngươi hứa hẹn, Cố Ninh khuôn mặt lạnh túc nói. Ta sẽ không đem ngươi trở thành một cái hài tử, hoàn toàn khả năng áp bức ngươi dị năng, mà ngươi cần thiết hoàn toàn phục tùng với ta, thích hợp biểu hiện ngươi thông minh, còn có quản giáo tốt ngươi cái kia ca ca, nếu ngươi có thể làm được này đó. Như vậy, các ngươi có thể dọn đến chúng ta này gian ký túc xá tới ở, Hướng Hứa lại căn bản không có. Bị Cố Ninh nói dọa đảo, ngược lại lộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười tới. má phải thượng một cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, làm nàng thêm vài phần đáng yêu. Nàng nói, trước đó ta cùng ca ca vẫn luôn ở vì như thế nào vượt qua cái này mùa đông phát sầu. Ta cùng ca ca ở đem ba ba mụ mụ chôn thời điểm cũng đã phát quá thề. Nhất định phải hảo hảo mà sống sót. Chính là chúng ta hai cái còn quá nhỏ. Mà thế giới này quá mức gian nguy. Khả năng chúng ta còn không kịp trở nên cường đại lên liền sẽ bị giết chết. Nàng nhìn Cố Ninh. Trong ánh mắt tràn ngập chân thành tha thiết cảm kích. Ta đích xác thực thông minh. Cho nên ta thực minh bạch nếu mất đi lần này cơ hội không bao giờ sẽ có lần thứ hai cơ hội. Mà chúng ta cũng sẽ chứng minh cho ngươi xem. Chứng minh ngươi hôm nay quyết định vô cùng chính xác. Hướng hứa đi ra ký túc xá môn lúc sau mới cảm giác được nghĩ lại mà sợ. Vô luận nàng nói như thế nào kinh tâm động phách vẫn là cảm động lòng người. Cố Ninh trước sau chỉ là dùng cặp kia thiển sắc con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng. Giống như trận này nói chuyện đối với nàng mà nói cơ hồ có thể quyết định sinh tử. Mà đối Cố Ninh mà nói, cũng chỉ là có thể không một cái quyết định. Cố Ninh biểu hiện ra ngoài thái độ bức cho nàng chỉ có thể không hề giữ lại đánh ra nàng vốn dĩ. Cũng không có chuẩn bị dùng một lần đánh ra tới át chủ bài. Hơn nữa làm ra nàng nguyên bản không có khả năng đáp ứng hứa hẹn. Nhưng là không biết vì cái gì. Rõ ràng ở nàng kế hoạch nàng hẳn là chiếm hữu chủ động ưu thế. Chính là tình thế phát triển đại đại vượt qua nàng dự tính. Mà kết quả cuối cùng cũng cùng nàng thiết tưởng chung kết quả một trời một vực. Chính là nàng lại cảm thấy thật cao hứng, ngoài ý muốn thật cao hứng. Đối với Hướng Dật hơi có chút lo lắng biểu tình, Hướng Hứa đối với hắn gật đầu một cái, sau đó triển khai một cái mặt thế tới nay nhất sáng lạn tươi cười. Vì thế, kết quả cuối cùng là Hướng Dật Hướng Hứa hai huynh muội dọn vào này gian ký túc xá. Hoàn toàn không biết Hướng Hứa dị năng trình minh giả đạo trưởng mấy cái thực rõ ràng biểu hiện ra. Chính mình ngoài ý muốn, rốt cuộc ở bọn họ xem ra, Cố Ninh thật sự là không giống như là một cái có như vậy đồng tình tâm người. Cố Ninh làm Hướng Hứa đối chính mình dị năng làm một cái ngắn gọn giới thiệu, trừ bỏ Hướng Dật ở ngoài. Mỗi người trên mặt đều bày biện ra một loại thập phần ngạc nhiên biểu tình. Hiển nhiên Hướng Hứa dị năng kinh sợ tới rồi bọn họ. Giả đạo trưởng cảm khái nói, công nghệ cao radar lại cho nhau làm một cái đơn giản tự giới thiệu. Sau đó Cố Ninh liền bắt đầu tiến vào chính đề. Ta chuẩn bị đem tinh hạch tin tức mang cho Tam Ca. Sau đó cùng Tam Ca bọn họ cùng nhau đi ra ngoài sát tang thi thu thập tinh hạch. Thừa hiện tại còn không có quá nhiều người biết tin tức này thời điểm. Chúng ta cần thiết tranh thủ quyền chủ động. Trong khoảng thời gian này tranh thủ đến thời gian. Chính là chúng ta đuổi kịp và vượt qua người khác thời gian. Giả đạo trưởng gật đầu nói. Cố Ninh nói có đạo lý. Tin tức này một khi giải rác đi ra ngoài kia khẳng định là sẽ làm người nổi điên, những người khác cũng tỏ vẻ đồng ý. Hơn nữa đều ẩn ẩn có chút kích động, vô luận là tận mắt nhìn thấy Nhan Ngọc sử dụng dị năng giả đạo trưởng cùng Trình Minh. Vẫn là thông qua bọn họ trong miệng biết được Hoàng Mộng Giao Tạ Vũ Hồng đều đối cái loại này tay. Không biến hỏa cầu dị năng thập phần hướng tới. Cố Ninh ánh mắt ở mọi người trên mặt nhìn quét một vòng. Nói, như vậy, các người ai nguyện ý cùng ta cùng đi, mấy người liếc nhau. Đều trịnh trọng gật đầu một cái. Thực hiển nhiên không có người nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Thực hảo, Cố Ninh nói. Hướng Hứa, người phụ trách theo dõi nơi tụ tập đại môn. có quân Tạp trở về, đó chính là tam ca người. Lập tức cho ta biết. Hướng Hứa gật gật đầu. Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Đồng thời vô hình tinh thần lực đã tan đi ra ngoài, thẳng đến đại môn mà đi. Bên kia theo dõi đại môn, bên này nàng vẫn là chuyên chú nhìn Cố Ninh, chờ Cố Ninh bước tiếp theo ân bài. Hoàng Mộng Giao nói, nếu chúng ta đều đi rồi, kia thúc thúc A-di ai tới chiếu cố. Cố Ninh nói, ta sẽ đem bọn họ đưa đi tam ca nơi đó, liền tính Nhan Ngọc Vương kế chung kia hai đám người tưởng sấn nàng không ở tìm phiền toái, kia cũng đến xem tam liền bọn lính trong tay thương, súng, có đáp ứng hay không. Cố Ninh nói tiếp, chờ tiến hóa ra dị năng, chúng ta liền có thể thử hướng tang thi tương đối dày đặc khu náo nhiệt bên kia đi. Mắt thấy mùa đông liền phải tới, chúng ta yêu cầu đại lượng vật tư cùng chống lạnh quần áo chăn bông, không chỉ là bọn họ, còn có tam liền binh lính cùng với những cái đó tiểu hài nhi. Cố Ninh trước sau quên không được kia từng đôi tò mò lại ngoan ngoãn đôi mắt. Hắc tỉnh mùa hạ nóng bức như bếp lò, mùa đông lại là có tiếng rét lạnh, còn có một năm phát sinh quá phi thường nghiêm trọng tuyết tai. Đây là mặt thế sau cái thứ nhất mùa đông, đại đa số người ở vội vàng rời nhà thời điểm cũng không có mang chống lạnh quần áo, mà không có đủ chống lạnh vật tư. Chỉ sợ kia gần có trăm tới cái tiểu hài nhi có một nửa đều chịu không nổi cái này mùa đông. Chính như tam ca theo như lời, này đó bọn nhỏ hiện tại khả năng còn thực nhỏ yếu, nhưng là chung có một ngày, ở các nàng này một thế hệ người chậm rãi già đi thời điểm, bọn họ sẽ trưởng thành, cường đại, bọn họ là thế giới này tương lai hy vọng. Cho nên ở nàng khả năng cho phép thời điểm, nàng cũng hy vọng có thể ở bọn họ còn nhỏ yếu thời điểm giúp bọn hắn vượt qua mặt thế cái thứ nhất rét lạnh mùa đông. Khu náo nhiệt là tang thi tập trung mà, khu vực tai họa nặng, mặt thế lúc sau, rất nhiều người từ nơi đó chạy ra tới, không còn có người dám đặt chân nơi đó, chỉ dám ở hẻo lánh địa phương tìm kiếm chính mình ẩn thân chỗ. Nhưng là nơi đó cũng ý nghĩa có rất nhiều còn không có gặp quá cướp sạch đại siêu thị, thương trường, các loại bách hóa, nơi đó có rất nhiều bọn họ nhu cầu cấp bách vật tư. Nghĩ như vậy tới, cái kia không gian tiến hóa lúc sau so phía trước cái kia cũng không rộng mở, phòng nhỏ có thể trang đồ vật nhiều hẳn là cũng đủ nàng càn quét toàn bộ tỉnh các đại thương trường siêu thị. Ngẫm lại nơi này, Cố Ninh cái loại này rõ ràng tiến hóa lại không có dị năng có thể sử dụng buồn bực chi tình nhưng thật ra sơ giải không ít. Đương nhiên, Cố Ninh cũng không có quên muốn đi tiệm vàng nhặt của hời kế hoạch. Nàng hiện tại thực nghèo, phi thường nghèo. Nghĩ như vậy tưởng ở mặt thế bên này tuy rằng nguy hiểm điểm, nhưng là tiền lời vẫn là rất cao, ít nhất có thể đem trong nhà hiện tại thiếu nợ còn. Tóm lại, hiện tại việc cấp bách là tiên tiến hóa ra dị năng, bao gồm cha mẹ ở bên trong. Nếu nói cố ba ba cố mụ mụ đều tiến hóa ra dị năng, nàng cũng không cần bọn họ kết cục sát tang thi, chỉ cần bọn họ có tự bảo vệ mình năng lực, kia nàng liền phải nhẹ nhàng rất nhiều. Nếu may mắn một chút, giả đạo trưởng Trình Minh, Hoàng Mộng Giao, Tạ Vũ Hồng cũng đều thành công tiến hóa ra dị năng, kia trên người nàng áp lực liền phải nhẹ không ít. Mà nếu bất hạnh, có ai không có tiến hóa ra dị năng, như vậy nàng cần thiết muốn thận trọng suy xét còn có cần hay không như vậy đồng bạn. Tuy rằng có chút tàn khốc, nhưng là đại gia không thân không thích, muốn nói giao tình cũng mới nhận thức hai ngày. Nói khó nghe một chút, bọn họ cũng đơn giản là nhìn chúng Cố Ninh bày ra tới thực lực. Mà Cố Ninh bởi vì bọn họ không có bày ra có thể không kéo chân sau thực lực mà đá bọn họ bị loại. Trừ cũng là lại hợp lý bất quá, lẫn nhau đều là theo như nhu cầu. Đương nhiên, Cố Ninh cũng không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Rốt cuộc phía trước phát sinh vài lần nguy cơ, bọn họ đều là trước tiên đứng ở chính mình bên người. Hơn nữa đối quyết định của chính mình đều rất ít biểu hiện ra dị nghị. Này bốn người còn xem như có thể tin cậy. Mà mặt thế lúc sau, người như vậy cũng không dễ dàng tìm money. Cố Ninh suy xét sự tình rất nhiều. Giả đạo trưởng mấy người lại còn đắm chìm sắp tới sắp sửa đạt được siêu năng lực hưng phấn bên trong. Bọn họ đối với dị năng còn không có một cái rõ ràng khái niệm mà đi hướng hứa không có Cố Ninh cho phép, cũng hoàn toàn không nói nhiều. Không có chủ động phổ cập khoa học về tinh hạch cùng dị năng cơ bản thường thức. Mà Cố Ninh đã ở cùng hướng hứa nói chuyện chung. Có một cái rõ ràng khái niệm mà đi dị năng, có cơ bản nhất 7 cái khác hệ. Kim mộc thủy hỏa thổ. Thoạt nhìn hơi chút có chút bình thường tốc độ, lực lượng hệ, nhan ngọc phát ra hỏa cầu liền thuộc về hỏa hệ dị năng. Ta có thể cảm giác được nàng dị năng dao động thực mỏng manh. Trong cơ thể dị năng chứa đựng lượng cũng phi thường tiểu. Cho nên mới sẽ tiêu hao nhanh như vậy, hướng hứa lúc ấy là như vậy hình dung. Mà như là hướng hứa chính mình tinh thần hệ dị năng tắc thuộc về biến dị dị năng. Mọi người thao tác cường đại dị năng tiến hành chiến đấu. Là hiện tại mọi người hoàn toàn không thể tưởng tượng hình ảnh. Ở hướng hứa miêu tả chung, Cố Ninh phảng phất chính nhìn đến một bộ to lớn, rộng lớn mạnh mẽ bức họa cuộn tròn đang ở nàng trước mặt chậm rãi xốc lên nó thần bí một góc. Tuy rằng cũng không thể khuy này toàn cảnh, Cố Ninh cũng đã bắt đầu vì này nhiệt huyết sôi trào. Hết chương.